Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người đang tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 8 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Tu luyện là gì? Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạo này trời lạnh kéo về, Latch bị xoang á, nghẹt mũi quá. Mũi khó đọc nghe, đọc mệt lắm. Cho tới lúc này, đám người Diệp Phàm đã chỉ còn sót lại 13 người, những người khác đều đã chết hết rồi. Ngoại trừ bản thân Diệp Phàm có thể chất kỳ lạ ra, 12 người còn lại nếu đem chia đều ra thì mỗi một động thiên phúc địa sẽ đem theo vừa vặn 2 người. Mặc dù đây là lựa chọn rất bị động, song đám người Chu Nghị, Lâm Giai đều không cảm thấy bài xích gì cả. Bởi lẽ giống như mấy vị lão nhân của Linh Khư Động Thiên đã nói, đây là một loại cơ duyên đối với bọn họ. Tới cuối cùng, Diệp Phàm rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Từ một người được tất cả mọi người coi trọng, trở thành một người không ai thèm hỏi han, không ai thèm quan tâm đến nữa. Nếu không mang Diệp Phàm đi cùng, ta cũng sẽ không đi theo các người. Bàn Bác lúc này mặc dù bề ngoài chỉ mới 11-12 tuổi, song giọng điệu của gã cũng rất cứng rắn, nói. Cùng lắm là ta cùng với Diệp Phàm tới chốn phàm trận lăn lộn kiếm kế sinh nhai thôi. Một vị lão nhân của Linh Khư Động Thiên bèn giải thích. Trong động thiên phúc địa không có người phàm, một người như hắn nếu có gia nhập cũng chưa chắc có cái lợi gì cả. Diệp Phàm nghe như vậy lại tiếp tục suy nghĩ tỉ mỉ các loại tình huống có thể xảy ra khi đi tới động thiên phúc địa. Ở nơi đó toàn là tu sĩ, không ai sẽ đi lưu ý một người phàm nhỏ nhoi như hắn cả. Kể cả có bạn bác chiếu cố đi chăng nữa cũng chẳng phải ký lâu dài, mà theo thời gian sẽ có rất nhiều phiền phức không thể dự liệu trước nảy sinh ra. Bạn bác nè, người cứ đi cùng bọn họ đi. Ta sẽ không gia nhập động thiên phúc địa đâu. Có khi là một phàm nhân tầm thường, sống một cuộc sống giản đơn yên bình lại tốt hơn đó. Không được, ta nhất định phải đưa ngươi đi. Bàn Bác phản đối kiên quyết. Thôi được rồi, chúng ta sẽ mang Diệp Phàm cùng đi. Mấy vị lão nhân của Linh Khư Động Thiên đều không muốn làm cho Bàn Bác sinh ra khúc mắc trong lòng, cho nên quyết định mang Diệp Phàm theo. Chờ chút đã. Diệp Phàm cũng không mừng rỡ chút nào mà trái lại sắc mặt bình tĩnh, nói. Ta đã nói rồi, ta sẽ không gia nhập bất cứ một động thiên phúc địa nào cả. Cảm ơn ý tốt của các vị. Diệp Phàm, đây là một cơ hội. Bàn Bác vội vàng khuyên nhủ. Diệp Phàm chỉ lắc đầu, nói. Được rồi, ngươi không cần khuyên ta đâu. Sau khi đã nghĩ kỹ càng, hắn cũng rõ nếu gia nhập một động thiên phúc địa nào đó, sẽ có khả năng phải đối mặt với các loại phiền phức. Vì lão nhân của Linh Khư Động Thiên kia cũng vừa mới ám chỉ như vậy rồi. Nếu như người không đi, ta sẽ tuyệt đối không đi cùng bọn họ. Bàn Bác là người vô cùng nghĩa khí, bất kể ra sao đều không chịu bỏ rơi Diệp Phàm để ra đi một mình. Diệp Phàm hơi khẽ cười rồi nói. Tất cả mọi thứ sau này ta đều phải nhờ vào ngươi đấy chứ. Ngươi cần phải tu hành cho tốt đi, sau đó tương lai cần nhờ ngươi chu cấp cho ta một ít, ví dụ như hiệp nữ, tiên nữ, thần nữ, thánh nữ. Cứ tùy tiện đưa cho ta vài người là được rồi, ta chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Bàn Bác nghe xong liền trợn cả mắt lên. Mấy vị tu sĩ của động thiên phúc địa cũng đều lộ ra vẻ quái dị. Mấy vị tu sĩ nữ càng lườm Diệp Phàm một cách vô cùng hung hãn. Tốt nhất vẫn là ngươi đi theo ta đi, Diệp Phàm. Bàn Bác lại khuyên bảo một lần nữa. Thực sự là ta cũng muốn đi cùng ngươi, nhưng mà chỉ đi làm khách một thời gian thôi, chứ không phải gia nhập nơi đó đâu. Không biết người của Linh Khư Động Thiên có cho phép hay không đây. Bỗng dưng Diệp Phàm nói như vậy, dù sao hắn cũng không cam tâm rời bỏ con đường thành tiên như vậy. Hắn vừa muốn vào Linh Khư Động Thiên để tìm hiểu một phen, nhưng cũng không muốn bị ràng buộc với bất cứ một tông phái nào. Được, chỉ cần ngươi chịu đi là được rồi. Bàn Bác lập tức liền trở nên cao hứng. Gã cảm giác chỉ cần Diệp Phàm chịu đi thì gã sẽ có biện pháp giữ lại, bèn nhìn về phía mấy vị lão nhân. Được rồi. Cuối cùng mấy vị lão nhân cũng gật đầu. Thế là đoàn người Diệp Phàm đã sắp ly biệt từ đây. Con đường phía trước còn chưa biết sẽ ra sao. Ai nấy vừa cảm giác mê man, lại vừa chờ mong. Đã là lần tụ họp cuối cùng, mọi người chúc nhau bảo trọng, ước hẹn sau này gặp lại nhau. Diệp Phàm vào lúc này không khỏi có chút đặc biệt so với người khác. Con đường tương lai của hắn không có hy vọng gì, đã không còn thuộc về cùng một thế giới với bọn họ nữa rồi. Cho dù sau này có gặp lại cũng có thể tưởng tượng được, hắn không còn khả năng xuất hiện ở trước mắt mọi người nữa. Mỗi người nhìn về phía hắn đều có biểu tình khác nhau, sắc mặt khác thường. Sau khi chúc nhau bảo trọng, mọi người chia ly. Cho người thứ này, Diệp Phàm. Trước khi đi, Liễu Y Y đưa cái chuỗi niệm châu cho Diệp Phàm. Không chờ hắn cự tuyệt, nàng đã nhanh chóng bỏ chạy ra xa rồi. Kỳ thực, là một người bình thường cũng tốt. Chúc ngươi hạnh phúc suốt đời. Lý Tiểu Mạn đi tới, nói xong rồi nhìn hắn thật lâu mới xoay người rời đi. Diệp Phàm, chúc ngươi vạn sự như ý. Ta tin rằng với năng lực của ngươi, cuộc sống nơi trần thế này chắc chắn cũng có thể muôn màu muôn vẻ thôi. Lâm Dài nói xong liền đi xa. Sau đó Chu Nghị và Vương Tử Văn cũng nói lời từ biệt. Thực ra là một người thường chưa chắc đã không phải là một loại hạnh phúc đâu. Chu Nghị cười khẽ, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn rồi nói. Không việc gì phải thất vọng cả. Diệp Phàm không có chút rung động nào, chỉ hơi cười cười rồi nói. Ai mà có thể nói trước được tương lai đây chứ? Một lát sau, có hơn chục đạo cầu vồng lần lượt phóng lên không trung, cắt phá trời đêm tĩnh mịch, như những ngôi sao băng biến mất dần ở chân trời xa xa. Chúng nhân cũng ly biệt từ đây. Sau khi những người ở các động thiên khác đã ra đi, mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên mới mở miệng nói với Bàn Bác và Diệp Phàm. Kỳ thực các động thiên phúc địa chúng ta cũng cách nhau không có xa. Các người nếu như bằng lòng gặp mặt thì rất dễ dàng thôi à. Người của Linh Khư động thiên tới ngày thứ hai mới ra đi. Bọn họ cưỡi trên cầu vồng, lướt nhanh như chớp, cảnh vực sông núi trên mặt đất không ngừng lui lại phía sau. Cuối cùng đoàn người cũng dừng lại ở trước một tòa tiên sơn mờ ảo. Cảnh sắc nơi này vô cùng an lành, cây cối tốt tươi xanh non xanh nước biếc, thác nước chảy ầm ầm, có tiên hạc bay lượn, càng có đình đài lâu cát loáng thoáng đang xen tô điểm, thực sự là một nơi đẹp đẽ. Đây là Linh Khư động thiên hả? Bàn Bác không nhịn được mà hỏi. Chỉ bất quá câu nói thứ hai của gã có chút phá hủy cả phong cảnh đẹp đẽ, chỉ nghe gã thấp giọng lẩm bẩm. Tiên hạc thực là béo tốt nè, có thể bắt một hai con đem đi nướng ăn không vậy? Một vị lão nhân bên cạnh tức giận lườm hắn một cái rồi nói. Tiên hạc đó đã mở ra linh trí rồi, ngươi đừng có giở trò linh tinh. Lấy thân thủ hiện tại của ngươi căn bản không thể đến gần chúng nó được đâu. Nơi đây chẳng phải là Linh Khư động thiên mà vẻn vẹn chỉ là sơn môn thôi. Ở bên trong thiên vụ mờ ảo mông lung, trên mặt đất toàn là kỳ hoa dị thảo. Khi đi tới một chỗ ở sâu trong mây, mới thấy một tảng đá đứng ở phía trước, mặt trên khắc hai chữ cổ, Linh Khư. Bàn Bác đương nhiên là không nhận ra được cái loại chữ cổ này. Sau khi được một vị lão nhân ở bên cạnh báo cho, gã mới hiểu được là giờ này mới tới Linh Khư động thiên. Nơi này tương truyền là một khu phế tích lưu lại từ thời Thái Cổ. Sau khi được người đời sau thanh lý qua loa một chút, bèn trở thành một nơi động thiên phúc địa. Có thể nói rằng lịch sử của Linh Khư động thiên rất xa xưa. Nếu như tìm hiểu ngược về quá khứ, thì khu cổ địa này có thể kéo dài tới thời Thái Cổ. Nơi này đã từng được người đời sau đào mốc tìm kiếm với quy mô lớn, với hy vọng có thể tìm được mấy món thần vật. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được cái gì. Các đời cường giả tu hành ở chỗ động thiên này luôn có cảm giác nó không hề đơn giản. Thế nhưng đáng tiếc chưa từng có phát hiện gì trọng đại cả. Đi qua tảng đá lớn, lại tiếp tục tiến vào thiên vụ ở phía trước, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Bên trong đó là một thế giới vô cùng mỹ lệ, giống như là mọi người đã đi tới một thế giới hoàn toàn khác vậy. Đây chính là Linh Khư động thiên. Đã hoàn toàn tự biến thành một thế giới rồi. Mấy vị lão nhân cảm giác thỏa mãn với phản ứng của Diệp Phàm cùng Bàn Bác. Thảm thực vật ở nơi này như được tinh hoa của nhật nguyệt ưu đãi hơn gấp mấy lần, cây cỏ xanh biếc một cách kỳ dị, giống như được điêu khắc bằng ngọc bích vậy. Nơi này có cổ mộc che trời, dược thảo tỏa hương thơm ngát. Có linh cầm bay lượn, dị thú qua lại, có thần tuyền chảy cuồn cuộn. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Phàm cảm thấy tâm thần hốt hoảng. Có một đoạn kinh văn bỗng dưng vang lên trong lòng của hắn. Chính là đoạn mà Diệp Phàm từng đạt được ở trong quan tài đồng kia. Bước vào Linh Khư động thiên hơn trăm bước, âm thanh kinh văn mới thôi vang lên trong đầu Diệp Phàm. Qua đó mới thấy được mấy chục thềm đá phía sau lưng vừa mới đi qua, nó không bình thường chút nào. Nhưng mà Diệp Phàm không dừng lại, bởi vì hắn có muốn dừng lại cũng không được. Phía trước mặt hắn hiện lên mấy ngọn núi tú lệ, linh khí ngập tràn,

Đúng lúc này, một vị lão nhân tiên phong đạo cốt đã tới trước ngọn núi thấp, tay áo phấp phơ, chân không chạm đất, dường như theo gió mà tới, nhìn thiếu niên thi lễ ở bên cạnh, gật đầu, nói. Ngươi đi đi. Ngài là... Diệp Phàm và bạn bác đều không biết lão nhân sắc mặt đỏ tươi này là ai. Tóc của lão nhân trắng như tuyết, giống như là một lão thần tiên lánh đời vậy. Ta là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, tên là Ngô Thanh Phong. Đệ tử nhập môn dưới 3 năm đều do ta chỉ dạy. Tham kiến lão nhân gia. Không cần khách khí. Lão nhân gia nè, ngài có thể thay đổi thức ăn cho chúng ta được không vậy? Nếu mà tiếp tục còn ăn như vậy nữa, còn chưa bắt đầu tu luyện, chúng tôi đã bị vũ hóa đăng tiên rồi. Đồ ăn như vậy quá thanh đạm rồi, bây giờ chúng ta có nhìn thấy một con châu chấu cũng chảy nước miếng nữa. Bạn bác liên tục kêu khổ. Vẻ mặt của lão nhân Ngô Thanh Phong rất trịnh trọng, nói. Việc đầu tiên khi bước vào Động Thiên Phúc Địa này là cần phải đoạn tuyệt với những hư vinh, tham dục trong thế tục, làm cho tâm hồn trong sáng, thân thể sạch sẽ. Nếu như ngay cả việc thèm ăn cũng không thể nào từ bỏ được, thì tương lai đối mặt với những mê hoặc ở trên con đường tu tiên, làm sao có thể vượt qua được đây? Nghe thấy mấy lời này, bạn bác không nói được gì nữa. Còn về phần Diệp Phàm, do không gia nhập Động Thiên Phúc Địa cho nên không tiện đặt ra yêu cầu gì cả. Diệp Phàm cũng giống như bạn bác, có rất nhiều vấn đề nghi vấn, nhưng Diệp Phàm không tiện mở miệng, mà bạn bác hiện giờ là đệ tử của Linh Khư Động Thiên cho nên chẳng phải cố kỵ điều gì. Trước thì mời lão nhân Ngô Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế gỗ, sau đó bắt đầu thỉnh giáo các loại vấn đề, bởi vì đối với tu luyện bọn họ không biết cái gì cả. Các ngươi nhìn xem bầu trời hôm nay có sạch sẽ hay không? Trời xanh quang đãng, dạng dặm không mây, đương nhiên là vô cùng sạch sẽ rồi. Diệp Phàm không biết vì sao lão nhân lại hỏi như vậy, thế nhưng nhìn thấy lão nhân đang nhìn mình cho nên mới mở miệng nói. Sai rồi, là bụi bẩn vô tận. Lão nhân Ngô Thanh Phong nhìn bàn tay của chính mình rồi nói. Chỉ trong một tấc vuông của bàn tay này cũng chưa đầy bụi bẩn vô tận rồi. Ngài, ý của ngài là gì vậy? Bàn bác không giải thích được mà hỏi. Lão nhân Ngô Thanh Phong nhìn rất lãnh đạm, giống như một lão tiên nhân lánh trần, tiếp tục nói. Các ngươi có biết những hạt bụi này là cái gì hay không? Còn có thể là gì nữa, hạt bụi thì là hạt bụi thôi. Là hạt bụi mà cũng không phải là hạt bụi. Lão nhân bình tĩnh trả lời. Đây rõ ràng là hạt bụi mà, nếu không phải là hạt bụi thì là cái gì chứ? Bàn bác hỏi. Chúng là một thế giới, một thế giới mênh mông. Lão nhân Ngô Thanh Phong vẫn nhẹ nhàng nói, vô cùng tự nhiên và bình tĩnh. Là một thế giới mênh mông hả? Ngài không phải đang nói chơi chứ? Bạn bác kinh nghi bất định. Tương lai các ngươi sẽ hiểu mà thôi. Một hạt bụi, một ngọn cỏ, một cái cây đều là một thế giới cả. Nè nè, ngài có thể nói rõ ràng hơn chút được không vậy? Ta cảm giác như đang nghe thấy thiên thư vậy. Tuy rằng ý trên vô cùng đơn giản, nhưng mà lại ẩn chứa một thâm ý nào đó không rõ ràng được. Lão nhân Ngô Thanh Phong vẫn ngồi đó, nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục nói những cái chuyện này nữa. Ý của ta muốn nói là, trong trời đất này có muôn vàn hạt bụi, mỗi một hạt bụi đều là một thế giới cả. Cũng giống như trong thân thể của chúng ta, tuy không nhìn được bên trong có những gì, nhưng nó lại bao gồm rất nhiều môn, cũng nhiều như những hạt bụi trong trời đất này vậy. Thoạt nhìn thân thể tuy nhỏ bé, nhưng lại bao gồm hàng hà sa số môn. Không ngừng tìm cách mở những cái cánh cửa này, ta sẽ phát hiện ra chính ta, đó chính là tu luyện. Thấy hai người cảm thấy kinh sợ, nhưng lão nhân Ngô Thanh Phong lại chẳng hề bận tâm mà hỏi. Bây giờ các ngươi đã rõ tu luyện là cái gì rồi chứ? Hình như hơi hơi rồi. Được rồi, vậy cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Bây giờ ta nói cho các ngươi biết một chút về khổ hải. Thế gian này có vô số pháp môn, nhưng pháp môn nào cũng có thể mở ra tiên lộ. Lão nhân gia nè, ngài có thể nói rõ ràng chút được không vậy? Tuy rằng còn chưa có thực sự bước chân vào con đường tu luyện, nhưng mà Diệp Phàm và bạn bác đều hiểu rõ những quan niệm ban đầu vô cùng quan trọng. Vạn vật trên thế gian này, tuổi tác đều dần tăng lên. Tuy rằng muốn vĩnh viễn tồn tại với thế gian, trường tồn không chết, nhưng mà đó chỉ là tìm con đường sống để bài trừ cái chết mà thôi. Có biết đâu đời người chỉ như cái chớp mắt, qua đi rất nhanh chóng mà thôi. Lão nhân gia nè, ngài nói quá huyền ảo rồi, rốt cuộc ngài muốn nói cho chúng ta biết cái gì vậy? Lão nhân cũng không trách bọn họ ngắt lời, mà chỉ vào một gốc cây cổ mộc không xa, nói: các người có biết nó bao nhiêu tuổi rồi hay không? Đương nhiên có thể rồi, đem chặt cái cây đó xuống, đếm số vòng là ra số tuổi rồi. Đúng vậy, năm tháng vô tình đều khắc dấu vết lên tất cả vạn vật. Cây có vòng tuổi cũng giống như chúng ta có sinh mệnh chi luân vậy. Chúng ta có cái gì? Diệp Phàm và Bàn Bác cảm thấy như tai của mình đã nghe lầm. Việc tu luyện của chúng ta chính là bắt đầu từ sinh mệnh chi luân. Chú thích: sinh mệnh chi luân là vòng tròn sinh mệnh. Tiếp tục: vạn vật đều có điểm bắt đầu của mình, mà trong thân thể chính ta cũng có một nơi như vậy, là nơi cội nguồn của sinh mệnh và sức sống, chứa đựng tinh khí toàn thân, được gọi là sinh mệnh nguyên luân, cũng có thể gọi là sinh mệnh chi luân. Lão nhân Ngô Thanh Phong giọng điệu chậm rãi, bình thản nói: sinh mệnh chi luân này nằm ở chỗ nào vậy? Bàn Bác hỏi: phía dưới cây rốn. Lão nhân Ngô Thanh Phong dùng tay chỉ vào dưới rốn của hắn rồi nói: vị trí của nó vừa vặn là điểm phân cách hoàn mỹ nhất của phần thân trên và phần thân dưới đó. Diệp Phàm có phần ngạc nhiên, lập tức nhớ tới đường tỷ lệ vàng của thân thể hoàn toàn khớp với vị trí mà ông ta vừa nói đến. Từ bàn chân đến đỉnh đầu dùng tỷ lệ 0.618 làm đường phân cách, được gọi là đường tỷ lệ vàng của thân thể. Phía dưới rốn vừa hay là vị trí này, tỷ lệ cấu tạo của thân thể như vậy là đẹp nhất. Trên thực tế, các bộ phận thân có thể có rất nhiều điểm phân cắt vàng, mà những điểm các bộ phận này đều là những chỗ rất quan trọng trên cơ thể. Song so sánh với điểm phân cắt vàng lớn nhất của thân thể, dưới rốn, từ bên ngoài xem ra thì có vẻ không quan trọng bằng. Lúc này nghe lão nhân Ngô Thanh Phong nói nơi nào là sinh mệnh chi luân, vị trí cội nguồn cất giữ sinh mệnh tinh khí của thân thể, lập tức trong lòng Diệp Phàm lóe lên một tia sáng. Điểm phân cắt quan trọng nhất của cơ thể có lẽ chính là nơi cội nguồn của vạn vật. Sinh mệnh chi luân hoàn toàn không phải một điểm mà là một khu vực. Theo lời lão Ngô Thanh Phong giảng, nó lấy cái điểm dưới rốn làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn lớn cỡ lòng bàn tay làm nơi chứa đựng tinh khí. Lão nhân Ngô Thanh Phong nghiêm túc, chăm chú nhấn mạnh: sinh mệnh chi luân là sinh tử của người thường, là nguồn gốc của đạo nhân, là vị trí căn bản của tu sĩ. Theo lời của lão nhân Ngô Thanh Vân này, sinh mệnh chi luân là vị trí cội nguồn của thần lực. Tu sĩ muốn bước lên tiên lộ, tất cả đều phải bắt đầu từ nơi này. Cuộc đời của phàm nhân, sinh mệnh chi luân không ngừng khô cạn. Năm tháng trôi qua cứ mỗi năm sẽ để lại một vết tích trên đó, giống như dòng tuổi của cây cối vậy. Khi thân thể đến điểm cuối, sinh mệnh chi luân cũng khắc đầy những vết thương của năm tháng. Đó cũng là thời khắc mà nó hoàn toàn tan vỡ. Sinh mệnh chi luân của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu vết tích rồi hả? Diệp Phàm và Bàn Bác vốn là thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhưng giờ đều biến thành hình dáng 11-12 tuổi. Thân thể xảy ra biến hóa phản lão hoàn đồng khiến cho người khác phải kinh ngạc. Sinh mệnh chi luân của ngươi có 11 vết tích. Nghe được kết quả này, Bàn Bác lập tức tuét miệng cười. So với đám bạn học mất đi sức sống thanh xuân, chuyện xảy ra đối với gã đúng là nghịch thiên. Sau đó gã chỉ về phía Diệp Phàm hỏi: còn hắn thì sao vậy? Hắn là cũng như ta chứ? Ngô Thanh Phong vốn đã biết thể chất của Diệp Phàm, nhưng vẫn như trước xem xét tỉ mỉ một phen, cuối cùng thu được kết luận cũng không khác mấy so với những người khác. Sinh mệnh chi luân của Diệp Phàm tĩnh lặng vô cùng, khổ hải rắn chắc như thần thiết, vững như bàn thạch, chắc chắn không thể lay động, vốn không cách nào mở ra được. Thể chất của hắn vô cùng đặc thù, không nhìn thấu được, không thể nói rõ được có bao nhiêu dấu vết cả, có lẽ cũng không kém hơn người bao nhiêu. Nói tới đây, sắc mặt của lão nhân Ngô Thanh Phong lộ ra vẻ khác lạ, nói: khí huyết dồi dào, thực có thể so sánh với voi với hổ, nếu như có thể tu hành. Thật sự là đáng tiếc mà. Diệp Phàm và Bàn Bác rốt cuộc cũng biết được cái gì là sinh mệnh chi luân, song trong lòng hai người vẫn có rất nhiều thắc mắc. Sinh mệnh chi luân có thể nói là căn cơ của tu sĩ, nếu như đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, giữ nguyên sinh mệnh chi luân trong sáng, không hề có chút dấu vết gì, luôn luôn như lúc mới sinh, có lẽ có một chút hy vọng thành tiên. Thành tiên khó lắm sao? Tiên mà Trần Thế nói tới chỉ là tu sĩ có thể phi thiên độn địa mà thôi. còn tiên chân chính trong truyền thuyết có tồn tại hay không rất khó xác định. Theo ta biết, Đông Hoang mênh mông bát ngát này đã mấy nghìn năm rồi không có ai thành tiên. Có lẽ cũng chỉ có thánh địa cùng những cổ thế gia truyền thừa từ thời thái cổ, hay là một số cổ yêu mới biết được một ít chân tướng mà thôi. Lão nhân gia nè, ngài đang phá vỡ tín niệm của chúng ta đó. Vừa muốn tu hành, ngài đã nói cho chúng ta tiên không nhất định tồn tại. Điều này thật sự là quá đã kích người rồi. Hoa mùa xuân không qua được mùa thu, gia sầu không sống tới đông, sinh mệnh phạm nhân cũng chỉ hơn trăm. Nếu như bọn họ tồn tại tới mấy nghìn năm trên thế gian này, cũng có thể coi là phá hỏng thiên lý rồi. Khó có thể không coi là tiên theo một ý nghĩa nào đó. Diệp Phàm cùng bàn bác đều hiểu ý của lão nhân muốn nói. Tu sĩ bước lên tiên lộ, từ ngày bắt đầu tu hành trở đi đã có thể xem như vượt ra khỏi ranh giới người phàm. Cường giả thậm chí có thể sống tới mấy nghìn năm, phá vỡ quy tắc của thiên địa. Cho dù cuối cùng không thể thành tiên nhưng cũng không uổng công tranh đấu cả đời rồi. Dù sao cũng đã phá vỡ gông cùm của thiên lý, cải biến số phận. Thật ra ta cũng không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của tiên, có thể do chúng ta không chạm tới thế giới đó mà thôi. Sau đó Diệp Phàm cùng bạn bác không ngừng đặt câu hỏi, lão nhân cũng kiên trì giảng giải cho bọn họ. Ta luôn nghe người ta nói về khổ hải, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Đó là biển đau khổ vô tận che đậy sinh mệnh chi luân. Nghĩa là cái gì? Diệp Phàm cùng bạn bác đều không hiểu. Tu sĩ sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, sinh mệnh chi luân nhìn to cỡ bàn tay, nhưng trong đó lại như một phiến thiên địa chân chính vậy. Khổ hải trời sinh cùng tồn tại với nó. Xin ngài giải thích kỹ hơn được không vậy? Sinh mệnh chi luân dường như ở cùng chỗ với khổ hải, chúng có quan hệ gì? Khổ hải và sinh mệnh chi luân trùng khích, hay nói đúng hơn, khổ hải bao phủ lấy sinh mệnh chi luân, không dùng năm tháng để ma luyện sinh mệnh chi luân, thì khổ hải sẽ từng bước một xâm chiếm được. Cho nên mới có chuyện vượt qua khổ hải sao? Ngô Thanh Phong lão nhân gật đầu nói. Không sai, căn nguyên của tất cả tu sĩ đều ở sinh mệnh chi luân. Một trong những mục đích của cái gọi là tu hành ấy là hoàn toàn vượt qua khổ hải. Diệp Phàm cùng bạn bác đều giật mình, nói. Theo lời của ngài, khổ hải vô biên bao phủ sinh mệnh chi luân, làm sao có thể đổ hết được? Đúng vậy, đổ không hết được. Cho nên ngay cả tu sĩ cường đại tài năng kinh người sau vài ngàn năm, hơn vạn năm cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng mà thôi. Ngô Thanh Phong lão nhân lộ ra vẻ khao khát, nói tiếp. Tiên chân chính trong truyền thuyết cần phải hoàn toàn vượt qua khổ hải, biến nó thành sinh mệnh cam tuyền. Chỉ một giọt có thể khiến cho người chết sống lại. Cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tiên rốt cuộc có tồn tại hay không vẫn còn là một vấn đề mà. Bàn bác thở dài một tiếng rồi nói. Hay là ngài giảng cho chúng ta vài thứ thực sự tồn tại đi. Không đổ hết được khổ hải, nhưng tu sĩ nếu muốn kéo dài sinh mệnh, quyết không thể để bị dây trong khổ hải. Đôi mắt của lão nhân Ngô Thanh Phong lấp lóe thần quang, nói. Sinh ra lần nữa trong khổ hải, trong cô quạnh mà tạo thành sinh cơ bừng bừng, tu luyện thành thần mạch, tế thành thiên kiểu, hiểu thông bỉ ngạn, đi tới điểm cuối của khổ hải. Di Phạm suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy không hiểu được mà hỏi. Khổ hải bao phủ sinh mệnh chi luân, cả hai có thể nói là trùng khích rồi, tu luyện ra thần kiều, tới bỉ ngạn, thoát khỏi khổ hải. Vậy không phải thoát ra khỏi sinh mệnh chi luân hay sao? Vậy không phải rời xa điểm cội nguồn của tu sĩ sao? Có thể rời khỏi được sao? Lão nhân Ngô Thanh Phong nghe xong gật đầu tán dương, nói. Ta đã nói rồi, sinh mệnh chi luân là cội nguồn của tu sĩ, là nơi căn cơ của hết thảy. Nhưng cũng không nói ngoại trừ nó ra còn có nơi khác nữa mà. Bạn bác lập tức trợn tròn hai con mắt rồi nói. Còn cái gì khác nữa chứ? Muốn thành tiên chỉ tu luyện sinh mệnh chi luân tuyệt đối là không đủ. Thần kiểu là để vượt qua khổ hải, hướng tới một bí cảnh then chốt khác trên thân thể mình. Nói vậy, lẽ nào không chỉ có một sinh mệnh chi luân, còn có cái khác nữa? Hay có thể nói là trong thân thể còn có nhiều thứ cùng loại với sinh mệnh chi luân? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Muốn trở thành cường giả đỉnh phong của thế gian này, chỉ cần tu luyện sinh mệnh chi luân tới mức tận cùng là đủ rồi. Nhưng nếu muốn thành tiên, chỉ tu luyện sinh mệnh chi luân thôi, vậy còn thiếu nhiều lắm.

chỉ có thể kiên quyết mà tiếp tục cất bước. Linh Khư Động Thiên là một trong sáu nơi động thiên phúc địa của nước Yến. Mặc dù nó không thể so sánh được với những phái lớn nổi danh lâu đời, thế nhưng dù vậy cũng có gần ngàn tu sĩ, trong đó đệ tử trẻ tuổi cũng lên đến tới con số mấy trăm. Bình minh le lói, ánh vàng rực rỡ rải đầy lên vách núi, làm nó sáng lên lấp lóa. Linh Khư Nhai là một khu vách núi đá dựng đứng do hơn chục dốc đá thấp tạo nên. Những dốc đá nhỏ này chỉ cao có 70-80 mét, hoàn toàn tách rời khỏi nhau một khoảng nhất định. Sáng sớm, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tụ tập ở nơi đây. Do tu vi có sự cao thấp khác nhau, cho nên mỗi người cũng đều đi tới phía dưới các dốc đá khác nhau để lắng nghe huyền pháp thích hợp với tu vi của bản thân. Diệp Phàm và bạn bác đã tới từ sớm rồi, bọn họ vừa nhập môn, vì vậy chỉ có một lựa chọn là dốc đá ở cuối cùng. Nơi đó cũng đã tụ tập không ít người, đủ cả nam nữ, khoảng 40 đến 50 người. Mấy người nhỏ tuổi nhất thì khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, chỉ mới khoảng 7-8 tuổi. Trong khi đó mấy người lớn tuổi nhất thì khuôn mặt đã khắc đầy tang thương, nhìn khoảng hơn 30 tuổi rồi. Soạt, quang hoa lóe lên, sau đó có một đạo cầu vồng phá không đáp xuống trên vách đá. Sau khi quang mang thu lại, đã thấy một vị lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng ở phía trên, nhìn xuống phía dưới mấy lần một cách lãnh đạm. Lão chỉ hơi dừng lại trên người của Diệp Phàm và bạn bác một chút, liền bắt đầu truyền pháp. Cùng lúc đó, trên các vách đá khác cũng đều có cầu vồng đáp xuống. Bên trên đều là trưởng lão của Linh Khư cả. Giữa các vách đá đều có khoảng cách, thế cho nên đều không ảnh hưởng gì tới nhau. Vừa được lắng nghe pháp môn tu hành, lại đắm mình trong ánh bình minh, làm cho một số người ở phía dưới cảm giác rất mới mẻ, bởi có nhiều người cũng vừa mới trở thành đệ tử của Linh Khư Động Thiên mà thôi. Lão nhân ở trên vách đá thì chẳng hề bận tâm, thanh âm của lão bình tĩnh, cũng không hề có chút cảm tình, thế nhưng giảng giải rất tỉ mỉ tất cả các vấn đề mà người vừa mới bước lên tiên lộ phải chú ý tới. Sau nửa canh giờ, việc truyền pháp kết thúc, lão nhân nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt không có biểu tình gì mà nói: các người có nghi vấn gì thì có thể đưa ra, còn không thì hôm nay kết thúc ở đây vậy. Có mấy thiếu niên vội vã tiến lên tới đáp hỏi, sau đó trưởng lão kia cũng lần lượt giải đáp. Đợi tới khi không còn ai đặt câu hỏi nữa, lão bèn khống chế cầu vồng bay lên trời cao. Cảm giác của Diệp Phàm cùng bàn bác về lần đầu tiên khi nghe huyền pháp chính là bình phàm, tầm thường, thậm chí đến mức vô vị, không có gì mới mẻ cả. Dưới sự truyền thụ của lão nhân Ngô Thanh Phong, hai tháng qua cơ sở của bọn họ đã được rèn luyện vô cùng kiên cố, cũng đã sáng tỏ những vấn đề cần phải chú ý từ lâu rồi. Chương đầu tiên của đạo kinh đã đủ để cho chúng ta tu luyện hơn 2 năm, còn những thứ tiểu huyền pháp này thì chẳng có gì là thú vị cả. Lão nhân gia đã chỉ điểm hết rồi còn đâu nữa. Đừng có mà mơ tưởng xa vời nữa, chẳng phải lão nhân gia đã từng căn dặn rồi sao? Cơ sở phải rèn luyện cho thật vững chắc kìa. Nếu như lão đã để chúng ta tới đây tu hành, thì tất nhiên là phải có lý riêng của lão rồi. Nửa tháng trôi qua, mặc dù hai người đều cảm thấy vô vị, thế nhưng đều kiên trì đến đó đều đặn ngày ngày. Cuối cùng họ cũng từ từ nhận ra chỗ tốt của nó. Đó là trưởng lão trong lúc truyền pháp, thỉnh thoảng sẽ giảng giải một số những thứ mà chính mình đã lĩnh ngộ được khi tu hành. Đối với những kẻ mới bập bởm học mà nói, kinh nghiệm như thế này chẳng khác nào một ngọn đèn sáng chỉ dẫn đường lối. Nếu như đem so sánh với tình hình của bản thân, rất có thể sẽ thu được sự dẫn dắt giúp tu luyện nhanh hơn. Sáng hôm đó, vừa truyền pháp xong xuôi, trưởng lão bỗng nhiên xòe tay ra, từ trong đó bỗng nhiên có mấy chục đạo quang hoa bắn xuống tay những người bên dưới. Nhìn lại, ai nấy đều có một chiếc bình ngọc nhỏ trơn bóng như gương, mở nắp thì tỏa ra từng trận mùi thơm nức mũi. Đây là dược dịch giúp các ngươi mở ra khổ hải. Truyền pháp trưởng lão vẫn ngắn gọn như vậy, lão chẳng hề lãng phí một chữ nào. Khổ hải và sinh mệnh chi luân dung hợp với nhau, nếu muốn phóng ra lượng tinh khí to lớn chất chứa ở bên trong sinh mệnh chi luân thì chỉ có thể không ngừng mở rộng khổ hải mà thôi. Nước thuốc ở trong bình cũng cực kỳ quý giá, 3 tháng mới được phát một lần, tức là mỗi 1 năm mỗi người chỉ được lĩnh 4 bình mà thôi. Khổ hải của bàn bác chậm rãi biến hóa không ngừng. Qua 3 tháng nó đã mở rộng từ một hạt táo biến thành bằng ngón tay cái, lại có sinh mệnh tinh khí lượn lờ ở xung quanh. Cả người bàn bác thoạt nhìn linh hoạt hơn xưa nhiều. Còn Diệp Phàm thì mặc dù đã uống một bình nước thuốc nhỏ nhưng cũng vẫn chẳng có một chút biến hóa nào cả. Khổ hải của hắn không thể nào mở ra được dù chỉ là to bằng một hạt vừng. Nơi đó tĩnh lặng vô cùng, không có lấy một tia sinh mệnh tinh khí lưu chuyển. Bất quá những ngày này lực lượng và tốc độ của hắn vẫn đều đặn tăng trưởng. Trong thân thể của hắn lúc nào cũng cuồn cuộn sôi trào tinh lực, khí huyết có thể so với voi. Ta cứ chậm rãi mà tu luyện như vậy thôi, dù tạm thời không mở ra khổ hải được, cũng chẳng thể câu thông sinh mệnh chi luân, nhưng mà thể phách của ta thì lại càng ngày càng khỏe mạnh ra, cho nên cũng không phải là chuyện xấu gì. Đúng vậy á, ta thấy ngươi như vậy mà lại lợi hại hơn ta nhiều nha. Ta suốt ngày tu luyện khổ hải, vậy mà chẳng thấy lực lượng tăng cường, tốc độ cũng không nhanh hơn, cũng chẳng thể thi triển huyền pháp gì cả. Chả biết tu hành như vậy có được cái lợi lộc gì không nữa. Bàn Bác vừa oán giận vừa nói. Ngày hôm sau, gã cũng không chịu được nữa, bèn mở miệng thỉnh giáo cái vị trưởng lão truyền pháp kia, nói. Lẽ nào cần phải tiếp tục tu hành vậy hoài sao? Đến bao giờ chúng ta mới có thể miễn cưỡng cưỡi cầu vồng mà đi được? Trưởng lão truyền pháp lãnh đạm liếc mắt nhìn gã rồi nói. Cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước, chưa biết đi đã rồi chạy, chỉ có ngã mà thôi. Mặc dù truyền pháp trưởng lão đang trách cứ, thế nhưng đến cuối cùng, lão cũng giải đáp cho mọi người một ít tình huống sau khi tu luyện thành công, để cho họ có thêm hy vọng. Khi mà khổ hải đủ lớn rồi thì mới có thể tiếp tục tu hành bước tiếp theo. Đó chính là mở ra một thông đạo nối thẳng tới sinh mệnh chi luân ở dưới đáy khổ hải, hình thành một nguồn suối, nó sẽ phóng ra thần lực của sinh mệnh chi luân. Đến lúc đó thì các người đã có thể coi là có thành tựu rồi, có thể bắt đầu thi triển huyền pháp, chính là những thủ đoạn thần thông mà các ngươi hằng ước ao đó. Hết tập 8 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.